Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, gặp nạn. Phát hiện mục tiêu đã rời đi truyền thừa thần điện, chuẩn bị động thủ, Giang Đồng Đồng cái thứ nhất phát hiện nguy cơ, nàng tu luyện là vận mệnh một đạo, đối từ nơi sâu xa vận mệnh có một tia như có như không cảm ứng. Yên Nhiên, La Phong, gặp nguy hiểm, Giang Đồng Đồng lời mới vừa kêu đi ra, Đường Yên Nhiên hướng nơi xa nhìn một chút, vậy mà nhìn đến một cái bất hủ thần linh, chỉ thấy cái kia bất hủ thần linh vô cùng to lớn, như rắn mọc ra 9 cái đầu, chính là yêu tộc bất hủ, cửu đầu xa, bất hủ thần linh, La Phong chấn kinh, hắn nghĩ, không biết những năm này tu luyện, có thể hay không chiến thắng một vị bất hủ thần linh. Giang Đồng Đồng nói, thật không nghĩ tới, dị tộc thật phái ra bất hủ thần linh, thật tôn trọng chúng ta a. Rát, cái kia 9 cái đầu bất hủ thần linh phát ra một tiếng đắt đỏ gọi tiếng. Tiếng thét này vô cùng chói tai, rung động tâm thần, linh hồn công kích, La Phong trong lòng căng thẳng. Hắn lo lắng nhất thì là linh hồn công kích khó lòng phòng bị. Từng đạo vô hình có sóng đi tràn vào La Phong thức hải, trực tiếp công kích La Phong mệnh hạch, không đến một phần vạn giây, La Phong mệnh hạch thì xuất hiện một chút vết rách. A, La Phong liều mạng, thi triển ra vừa mới học được ma âm bí thuật, tăng cường tinh thần lực, ngăn cản linh hồn công kích. Thế mà, La Phong chỉ là cấp vực chủ, cùng bất hủ thần linh ở giữa chênh lệch quá lớn. Lúc này, La Phong trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay Kim Giác phân thân tấn cấp đến giới chủ cảnh giới, liền có thể ngăn cản. Kim Giác cự thú tấn cấp tốc độ thật nhanh, thế nhưng là càng đến hậu kỳ, cần thời gian càng dài. Dù cho có đỉnh cấp kim loại cho Kim Giác phân thân thôn phệ, cũng rất khó tấn cấp. Ba ba ba, La Phong có thể nghe đến trèo lên mệnh hạch tiếng vỡ vụn. Hắn nghĩ tới Từ Hân, nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến hai đứa bé. Phảng phất, hắn nhìn đến một quả tinh cầu màu xanh lam. Ta muốn chết sao? La Phong bất đắc dĩ. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng, dù cho đối mặt bất hủ thần linh, cũng có ngăn cản năng lực. Hiện tại xem ra, ta cùng bất hủ thần linh ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Giới chủ đến bất hủ cảnh giới, là một càng rãnh trời, là một đầu khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, bất hủ thần linh có thể quét ngang cấp giới chủ võ giả. Tinh không cự thú vô cùng nghịch thiên, thụ thiên địa yêu quý, sau trưởng thành cũng là giới chủ, mà lại thể nội thế giới so với hắn giới chủ bằng lớn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, cũng chỉ có thể nói, tinh không cự thú có thể tại bất hủ thần linh dưới tay trốn chết, lại không cách nào chiến thắng bất hủ thần linh, tinh không cự thú còn như vậy, hắn chủng tộc liền càng thêm không cách nào vượt cấp khiêu chiến bất hủ thần linh. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, cũng chỉ có những cái kia cực kỳ nghịch thiên giới chủ mới có thể khiêu chiến bất hủ thần linh. Như Khoa Đế, hắn là ước vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế thiên tài. Cấp giới chủ thời điểm liền có thể xông qua nguyên thủy thông thiên sơn. Lại có thể lấy cấp giới chủ tu vi chém giết phong vương không xứng. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay, La Phong tiềm lực còn không có bạo phát ra tới. Hắn còn không có tấn cấp giới chủ, cũng còn không có học tập cửu kiếp bí điển, càng không có ngộ ra thuộc về mình tuyệt học. Cho nên, đối mặt một vị bất hủ thần linh, hắn không có một tia sức hoàn thủ. Làm La Phong tuyệt vọng thời điểm, thức hải bên trong ấn ấn phát xuất hào quang lóa mắt. Đồng thời, cái kia đạo ấn ký khẽ quát một tiếng, muốn chết. Một tiếng quát khẽ này về sau, La Phong thân thể bên trên tán phát ra to lớn khí thế. một đạo vô hình ba động bay về phía bất hủ thần linh. A, chín đầu bất hủ thần linh hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống đến, trùng điệp đập xuống đất, đập chết một mảng lớn huyễn thú. Cái kia đạo vô hình ba động không có tán đi, lại công kích trong hư không hai đạo cái bóng. Ngô, ếch, trong hư không truyền ra hai tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, hai cái dị tộc bất hủ thần linh hiện thân, từ không trung rơi xuống tới. Ba cái, La Phong chấn kinh, vậy mà phái ra ba cái bất hủ thần linh tới giết chúng ta. Giang Đồng Đồng sắc mặt trắng nhợt, nhìn lấy đã tử vong bất hủ thần linh, lòng còn sợ hãi. La Phong, thật không nghĩ tới, bất hủ thần linh cường đại như vậy. Đường Yên Nhiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tóc có một tóc lộn xộn. Nàng nhẹ nói, nguyên bản, ta còn tưởng rằng chính mình có thể cùng bất hủ thần linh đấu một trận. Hiện tại xem ra, nàng không có nói tiếp, mà chính là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. La Phong nói, các ngươi đã rất lợi hại, bằng vào chính mình thực lực thì ngăn lại cái kia đạo linh hồn công kích. Đường Yên Nhiên nói, là sư phụ giúp đỡ, không có sư phụ, ta đã chết. La Phong gật gật đầu, vừa mới, nếu như không có Dương An lưu tại trong đầu hắn dấu ấn tinh thần, hắn đã bị giết. Giang Đồng Đồng nói, những thứ này dị tộc quá đáng giận, vậy mà phái ra ba vị bất hủ thần linh tới giết mấy cái vũ trụ cấp võ giả, thật không biết xấu hổ. La Phong nói, chính thức nói đến, thân phận chúng ta so không hủ thần linh còn cao quý hơn. Mà lại, chúng ta biểu hiện ra ngoài thiên phú đã để dị tộc kinh khủng. Giang Đồng Đồng nói, bọn họ tại sao không đi giết Dương An a? Hắn mới là quái vật được không nào? Chúng ta thiên phú chỉ là bình thường giống như. Ngô, La Phong im lặng. Cùng lúc đó, dị tộc tình báo viên thu đến tin tức, ba vị bất hủ cấp kẻ ám sát đã tử vong, mục tiêu tình huống không rõ, vậy mà đều chết, lập tức tra ra tình huống. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ẩn nặc thân hình ở trong vực sâu tiến lên, nơi này giống như không có ma âm. Đường Yên Nhiên nói, đúng a. Giang Đồng Đồng giật mình nói, Yên Nhiên, ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát hiện. Ha ha, La Phong mỉm cười, ta cũng là vừa mới phát hiện, cũng không biết chúng ta cách lối ra vẫn còn rất xa. Giang Đồng Đồng nói, ba người vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Một tháng sau, Giang Đồng Đồng cảm nhận được một đạo ma âm trùng kích, trên mặt tươi cười, quá tốt, chúng ta cần phải đi tới. Ta nghe đến ma âm, ha ha. Đường Yên Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nàng cũng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng từ cái kia trong vực sâu đi tới, đi qua một tháng điều dưỡng, ba người thương thế đều đã khôi phục, La Phong mệnh hạch đã khép lại, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sinh mệnh lực cũng khôi phục. Giang Đồng Đồng nói, đúng, ấn hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, chúng ta nếu như đoạt đến 10.000 mai lệnh bài, liền có thể được đến một kiện đặc thù bảo vật. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Đường Yên Nhiên cùng La Phong, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không làm nhiệm vụ này? Đường Yên Nhiên nói, quên đi. Nàng biết, nếu như muốn đoạt lệnh bài, thì nhất định muốn giết người. Nàng không thích giết hại. La Phong nói, đã Yên Nhiên không muốn làm nhiệm vụ này, liền từ bỏ đi. Được. Giang Đồng Đồng nói, chúng ta đã ở chỗ này trên trăm năm, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Ba người một đường tiến lên, lâu lâu có thể gặp được đến một số cửu tinh biển lịch lãm giả. Trong lúc đó, miễn không chém giết, Giang Đồng Đồng tiện tay giết một cái lịch lãm giả, có chút buồn bực nói, những người này liền không thể tiêu tan rừng một cái sao? Đường Yên Nhiên nói, chúng ta đi nhanh chút. La Phong nói, như vậy đi, chúng ta mở ra máy dò xét, nếu như gặp phải cửu tinh biển lịch lãm giả thì tận lực lách qua. quấn không ra, hắn lạnh hừ một tiếng. Ý kia, không cần nói cũng biết. Lại qua hai tháng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người rốt cục rời đi Ma Sơn. Hai tên bất hủ thần linh tự mình nghênh đón ba người bọn họ. Chúc mừng ba vị điện hạ, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tại bất hủ thần linh chỉ huy dưới, ba người tới trong hư không thần điện. Giang Đồng Đồng hỏi, vì cái gì mang bọn ta tới nơi này? Thiên Vũ Vương muốn gặp một lần ba vị điện hạ. Giang Đồng Đồng nói, không hứng thú. Hai tên bất hủ thần linh mày nhíu lại một chút. Ngay sau đó, còn nói, đã ba vị điện hạ không muốn đi Thiên Vũ Cung, chúng ta cái này đưa ba vị điện hạ rời đi. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong tại Ma Âm Thần Điện được đến chỗ tốt, về sau lại bị bất hủ thần linh ám sát. Hiện tại, bọn họ muốn làm nhất sự tình cũng là hồi đi tu luyện. Hai tên bất hủ thần linh đưa Giang Đồng Đồng ba người bọn họ rời đi về sau. Lật bàn Long Cung phục mệnh, Thiên Vũ Vương, bọn họ đã rời đi. Ta biết, Thiên Vũ Vương sắc mặt bình tĩnh. Đối với Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người sự tình, Thiên Vũ Vương biết được. Hắn muốn gặp một lần ba người, cũng là có ý giao hảo ba người. Nhờ vào đó cùng Dương An kéo lên một tia quan hệ. Giang Đồng Đồng trở lại Nguyên Thủy Bí Cảnh về sau, cho Dương An phát một cái truyền tin bày ra bằng thỉnh cầu. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Giang Đồng Đồng vừa thấy được Dương An, liền tức giận nói, người ta kém chút bị giết, người cũng không giúp ta hả giận, người muốn ta làm thế nào? Dương An hỏi, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi a. Giang Đồng Đồng nói, ngươi thì không quan tâm ta. Ha ha, Dương An mỉm cười, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, đến mức những dị tộc kia sát thủ, cũng chính là tặng cho ngươi luyện tay một chút mà thôi. Giang Đồng Đồng nói, thực lực của ta yếu như vậy, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Dương An nói, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vấn đề này, không thể quá mau. Ngô, Giang Đồng Đồng có chút không vui. Có một số việc, chính nàng cũng minh bạch. Dương An cùng nàng nói qua, nếu như nàng muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, siêu thoát cái vũ trụ này, liền cần từng bước tu hành, đắp nặn chính mình đạo tâm. Dương An nói, ngươi cần phải còn có mấy cái nhiệm vụ a. Đều tuyển cấp tuyệt cảnh a, chờ ngươi đem những nhiệm vụ này làm xong, hẳn là có thể tấn cấp vực chủ cảnh giới. Giang Đồng Đồng hỏi, đúng, Ma Sơn có Ma Âm Thần Điện. Nói như vậy, mỗi một cái cấp tuyệt cảnh nhiệm vụ đều có một cái chỗ cực tốt. Đối với vấn đề này, Giang Đồng Đồng đã cùng Đường Yên Nhiên, La Phong thảo luận qua. Bọn họ đi huyết lạc thế giới, phát hiện huyết lạc tinh huyền bí, đi Ma Sơn, lại lấy được Ma Âm Thần Tướng truyền thừa. Bởi vậy, ba người bọn họ suy đoán, hắn thế giới nhiệm vụ hẳn là cũng có chỗ cực tốt. Dương An gật gật đầu, vâng, ngay sau đó, lại thận trọng nói, có điều, mỗi một bí mật lớn đều vô cùng nguy hiểm. Không có việc gì, Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có bí mật, có chỗ tốt đến là được. Dương An suy nghĩ một chút, theo tay khẽ vẫy, xuất ra một kiện phụ trợ hình chí bảo. Nói, đây là một kiện phụ trợ hình chí bảo. Phía trên có ta dấu ấn tinh thần, ngươi mang ở trên người, có thể thi triển thuấn di. Xa nhất thuấn di khoảng cách là 10.000 năm ánh sáng. Ha ha, Giang Đồng Đồng vui vẻ tiếp nhận chí bảo. Đánh giá trên tay chí bảo, cái này bảo vật chỉ là một cái màu trắng thủy tinh cầu. Tản mát ra mê mang lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, nàng đánh đo một cái. Đột nhiên nghĩ đến một việc, nơi này là hư nghĩ vũ trụ đây, bảo vật cũng là giả thuyết a. Dương An cười nói, đây là một kiện linh hồn loại bảo vật, ngươi ở phía trên in dấu xuống dấu ấn tinh thần, thì có thể sử dụng. Tạ. Giang Đồng Đồng khó được nói một tiếng tạ. Dương An cảm giác ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới, người cũng sẽ hướng ta nói cảm ơn. Giang Đồng Đồng bĩu môi. Thế nào, không thích ta nói cảm ơn sao? Vậy được, về sau, ta thì không cảm ơn ngươi. Nàng thuận miệng nói một câu, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên. Đúng, Yên Nhiên cũng sẽ cùng đi với ta. Ngươi thì không cho nàng một cái vật bảo mệnh sao? Dương An nói, ba người các ngươi cùng một chỗ, có một kiện bảo vật là được. Giang Đồng Đồng lại có một tia vui vẻ. Hắn chỉ đưa ta một kiện bảo vật, liền Yên Nhiên đều không có đưa đây. Dương An lại nghĩ tới một việc. Đồng Đồng, chờ các ngươi đạt đến cấp vực chủ, thì trở lại địa cầu một chuyến a. Trên địa cầu còn có mấy món bảo vật. Bảo vật gì? Giang Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi một câu. Dương An nói, ngươi đi liền biết, món bảo vật này cần phải tại La Gia bảo khố đi. Hắn chỗ nói bảo vật chính là cửu kiếp bí điển. Hắn nghĩ, lấy Giang Đồng Đồng ba người bọn hắn cảnh giới, đã có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Dựa theo nguyên thủy vũ trụ quy tắc, chỉ có một người có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Bất quá, Dương An có biện pháp, hắn có thể cho La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người đồng thời tu luyện cửu kiếp bí điển. Không nói kéo xuống, Giang Đồng Đồng minh bạch, có một số việc, nếu như Dương An không muốn nói, vô luận nàng hỏi thế nào đều vô dụng, nếu như Dương An nguyện ý nói sự tình, không dùng nàng hỏi, cũng sẽ nói cho nàng. Giang Đồng Đồng nói xong chính mình sự tình, lại nghĩ tới đệ đệ mình, hỏi, đúng, ta đệ thế nào? Ếch, Dương An dừng một chút, nói, ngươi không có cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại. Đánh không thông. Giang Đồng Đồng nói. Cũng không biết hắn đang làm cái gì. Liền hư nghĩ vũ trụ lưới đều không lên. Cũng liên lạc không được hắn. Dương An nói. Hắn còn tại vực ngoại chiến trường. Đoạn thời gian trước. Ta đi một chuyến vực ngoại chiến trường. Cùng đệ đệ ngươi gặp một lần. Hắn không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta đương nhiên yên tâm. Giang Đồng Đồng nói nàng nghĩ. Chỉ cần có hắn xuất thủ. Đệ đệ thì không sẽ gặp nguy hiểm. Giang Đồng Đồng cùng Dương An trò chuyện hơn nửa ngày. Cái này mới rời khỏi hư nghĩ vũ trụ lưới. Nàng trước khi rời đi. Nói. Tốt. Ta trước đi tu luyện. Quá ngày. Lại đi thế giới nhiệm vụ tầm bảo. Dương An. Ta cảm giác. Nhiệm vụ này thế giới cùng vào phó bản một dạng a. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng chỉ có ngươi mới sẽ nói như vậy. Người khác đi thế giới nhiệm vụ đều vô cùng cẩn thận. Nhiều khi đều là cửu tử nhất sinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vận khí không tốt thì sẽ vẫn lạc tại thế giới nhiệm vụ. Trong nháy mắt lại qua trăm năm. Giang Đồng Đồng rốt cục tấn cấp đến vực chủ cảnh giới. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng ào ào tấn cấp vực chủ cảnh giới. Ấn hư nghĩ vũ trụ công ty quy định, chỉ muốn đạt tới cấp vực chủ, liền sẽ phóng ra ngoài, tại cái nào đó vũ trụ quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dưới tình huống bình thường, hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm thành viên tấn cấp cấp vực chủ về sau, đều sẽ về quê nhà vũ trụ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dạng này, cách nhà gần một số, cũng có thể thường xuyên nhìn đến thân nhân mình cùng bằng hữu. Cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cùng một giới các thiên tài biết được ba người tấn cấp vực chủ cảnh giới về sau. Đều buông lỏng một hơi, có ba người bọn họ tại. Những thiên tài này cũng cảm giác trên đầu đè ép một tòa núi lớn. Để bọn hắn thở không nổi. Bá Lan được đến Giang Đồng Đồng ba người bọn họ tấn cấp vực chủ cảnh giới về sau. Sững sờ một chút. Về sau, lại tiếp tục tu hành. Trải qua hơn trăm năm tu hành. Bá Lan tâm càng ngày càng yên tĩnh. Hắn càng rõ ràng hơn nhận biết mình. Biết mình đường. Hắn tin tưởng. Chỉ cần mình từng bước một đi xuống, liền sẽ tấn cấp bất hủ cảnh giới. Sau đó, phong hầu, phong vương, thậm chí tấn cấp vũ trụ tôn giả. Ngày này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người tập hợp một chỗ. Thiên Thiên Hạ Phó Bản cũng không có ý nghĩa. Vừa vặn về nhà ở một thời gian ngắn. Đây là Giang Đồng Đồng nói chuyện. Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nói đến kỳ quái, cái này hơn 100 năm, vậy mà không có có dị tộc cường giả đối ba người chúng ta xuất thủ. Hoa Khôi toàn năng bảo an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.